Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 47 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 47 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi bị Đường Tuấn đánh một trượng, trong mắt của ngài Tô hiện lên vẻ châm chọc càng sâu hơn. Tu vi của cậu đối với tôi là sàn sàn như nhau, lúc này còn dám động thủ với tôi. Cũng được thôi. Đúng lúc tôi bắt lấy cậu, giao cho Dược Y Cốc lấy quan hệ. Trong lòng nảy sinh ý niệm, ngài Tô cũng đánh một trượng về phía Đường Tuấn. Hai ngày nay, thương thế của ông ta đã khỏi hẳn. Một trượng này tuyệt đối là sức chiến đấu đỉnh cao nhất của ông ta. Bùng lên một tiếng, hai trượng vừa chạm vào nhau. Ý cười trên khóe miệng của ngài Tô còn chưa có tiêu tán, thì cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Ngài Tô ngã xuống mặt đất, phột một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt đầy vẻ không thể nào tin nổi. Thằng nhóc này sao có thể mạnh như vậy được chứ? Đến cả một chiêu, ông ta cũng không đỡ được. Thì ra là cậu ta không muốn so đo với mình. Vậy mà... Lúc này, ngài Tô mới hiểu rõ vì sao bọn họ nhục nhã anh mà Đường Tuấn vẫn chỉ thờ ơ. Không phải vì Đường Tuấn kinh sợ, mà là bọn họ không có tư cách để Đường Tuấn xem trọng. Đây... sao có thể chứ? Ngài Tô... Không phải ngài nói tu vi của ngài không kém so với Đường Tuấn bao nhiêu sao? Sao mà mại một trưởng lại bị đánh bay rồi? Chênh lệch quá lớn. Hà Đan Thông và mấy vệ sĩ phía sau nhìn mà phát ngốc luôn. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn luôn cho rằng tu vi của Đường Tuấn và ngài Tô là xem như nhau. Hơn nữa, còn kém hơn một chút. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn dùng một trưởng đã đánh bay ngài Tô. Như thế này là đúng một trên trời, một dưới đất. Giỏi, giỏi lắm. Đập nát bia hành y của Dược Y Cốc tôi. Còn dám quát tháo trước mặt tôi nữa. Mấy cung phụng đâu? Bắt lấy cậu ta. Tôn Vân Hòa giận dữ quát. Đường Tuấn mà cũng dám bày trò ra tay trước mặt mình sao? Tôn Vân Hòa thực sự tức giận. Theo cách nhìn của ông ta, Đường Tuấn hẳn là phải giống như ngài Tô, cong lưng uốn gối, thừa nhận sự sai lầm với ông ta, cầu xin ông ta tha thứ. Lời nói của Tôn Vân Hoa mới vừa vang lên, 5-6 tên cung phụng đồng thời ra tay, bóng ảnh lập lòe, tấn công Đường Tuấn từ mọi hướng. Có thể giữ chức cung phụng của Dược Y Cốc, hầu như mỗi người đều là cao thủ cấp tông sư, tu vi võ đạo đều đạt tới cảnh giới chân khí trung kỳ. 5-6 cao thủ cấp tông sư đồng thời ra tay, ngay lập tức giữa sân nổi lên một trận cuồng phong, thổi cho hầu hết các học trò của Dược Y Cốc ngã trái ngã phải. Hoàn toàn không thể nào đứng thẳng được. Nhóc con, có thể để nhiều cung phụng của chúng ta đồng thời ra tay như vậy, mày cũng xứng đáng được kiêu ngạo rồi. Mấy người cung phụng cười lạnh, ra tay không để tình chút nào. Vô cùng là tàn nhẫn. Trong mắt bọn họ, Đường Tuấn không khác gì người đã chết. Dưới sự liên thủ của 5-6 cung phụng, hơn nữa còn là đại cung phụng và nhị cung phụng, hai người này là những người có kiến thức, có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất Dược Y Cốc, là người rất được xem trọng. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh nhảy ra từ trong mũi Đường Tuấn, cơ thể anh hơi dao động, không khí trong phạm vi đường kính 5 mét đột nhiên phát ra từng tiếng sấm rền vang, cùng nhau tung hô cho anh. Dường như trong tiếng sấm rền đó có mang theo sự ma lực kỳ dị, cơ thể 5-6 cung phụng của Dược Y Cốc chuẩn bị bắt Đường Tuấn đột nhiên run lên. Sau đó là vẻ mặt không thể nào tin được. Toàn thân mấy người đó đều sụi lơ, ngã xuống mặt đất, còn không được như những người bình thường. Sinh sấm trong không khí, cảnh giới chân khí hậu kỳ. Sắc mặt của Tôn Vân Hoa khẽ biến, thất thanh nói. Cao thủ cảnh giới chân khí hậu kỳ chân chính tiếp cận thần hải, có thể sinh ra rất nhiều công năng đặc dị. Sinh sấm trong không khí là một trong số đó. Chỉ cần cảnh giới thấp hơn với Đường Tuấn, nghe thấy tiếng sấm rền như vậy, toàn thân sẽ cảm thấy như bị sét đánh, mất đi sức chiến đấu. Đường Tuấn đích thực là cao thủ cảnh giới chân khí hậu kỳ. Dưới sự trợ giúp của Trung Khê San và ở hồ luyện khí, cuối cùng anh cũng đã đột phá. Vẻ mặt của Tôn Vân Hoa có hơi không thể đoán được. Chính bản thân ông ta cũng là một cao thủ cảnh giới chân khí hậu kỳ. Đáng tiếc, bởi vì nguyên nhân phải phân tâm dành cho y học, nên ông ta ít nghiên cứu về võ học. Đến bây giờ, ông ta vẫn chưa lĩnh hội được sự ảo diệu của sinh sấm trong không khí. Người này là kẻ địch đáng gờm. Nếu dược y cốc của tôi đã có mâu thuẫn với cậu ta, vậy thì buộc phải giết cậu ta, nhổ cỏ tận gốc. Suy nghĩ trong lòng của Tôn Vân Hoa nhanh chóng chuyển động. Sắc mặt của mấy người cung phụng của dược y cốc ngã trên mặt đất, tựa như tro tàn. Trong lòng cảm thấy thật nhục nhã. Sau khi được các học trò của dược y cốc nâng dậy, ánh mắt tràn đầy thù hận, nhìn chằm chằm Đường Tuấn, nhưng lại không dám ra tay lần nữa. Cảnh giới chân khí hậu kỳ và cảnh giới chân khí trung kỳ chỉ kém nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực thật sự lại chênh lệch nhau gấp 10 lần. Cao thủ cảnh giới chân khí hậu kỳ có thể lĩnh hội ra một vài chiêu thức thần thông như sinh sấm trong không khí. Người trẻ tuổi này còn trẻ như vậy mà lại có bản lĩnh tới mức này, nhất định không thể giữ lại, cần phải để cho đại cung phụng và nhị cung phụng cùng nhau tiến lên, tiêu diệt cậu ta ngay tại đây. Trước khi bọn họ tới, tôi phải kéo dài thời gian thêm một chút. Trong mắt của Tôn Vân Hoa chuyển động, đã có biện pháp đối phó. Mà lúc này, Hà Đan Thông, Hà Linh Lung cùng với mấy tên vệ sĩ đứng một bên, xem đã sớm chết lặng. Đường Tuấn này đúng là quá mạnh mẽ. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngài Tô, sớm đã ngất xỉu từ lâu. Ngài Tô này đúng là mắt mù rồi. Thế mà dám tự nhận thực lực của mình với Đường Tuấn là không khác gì nhau. Cái này vốn không cùng một đẳng cấp. Mấy tên vệ sĩ chân tay càng mềm nhũn hơn, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, tràn ngập sự sợ hãi. Lúc trước, bọn họ đã nhạo báng Đường Tuấn không ít lần. Bây giờ nhớ lại, đúng là tự mình tìm tới đường chết. Cậu muốn làm gì? Dược y cốc của tôi chính là thánh địa của y học cổ truyền. Sao có thể cho phép cậu làm càn ở đây? Đầu tiên là đập nát bia hành y của tôi, sau đó đánh trọng thương cung phụng của tôi. Tưởng dược y cốc của tôi là không có người sao? Ánh mắt của Tôn Vân Hoa lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Đường Tuấn búng búng ngón tay, giống như việc đánh bại mấy tên cung phụng, chỉ giống như nhẹ nhàng vỗ mấy con ruồi bọ vậy. Anh nhìn Tôn Vân Hoa nói. Tôi đập nát bia hành y bởi vì trên đó ghi chép những thứ không đúng. Tôi đánh người bị thương là bởi vì người của dược y cốc các người ra tay trước. Chẳng lẽ muốn tôi đứng yên chịu trói sao? Những gì được ghi chép trên bia hành y này chính là sự thật. Cậu có tư cách gì mà bình luận chứ? Ánh mắt của Tôn Vân Hoa không hề có bất cứ dao động gì. Tư cách sao? Đường Tuấn khẽ gật cười một tiếng, chợt cất cao giọng nói. Tư cách là dựa vào việc Đường Hạo là ông nội tôi. Dựa vào việc tôi là một thầy thuốc y học cổ truyền. Tư cách này đã đủ rồi chứ? Một câu cuối cùng được Đường Tuấn dùng chân khí hô lên, không ngừng quanh quẩn trong dược y cốc. Gần như tất cả các học trò của dược y cốc đều có thể nghe hiểu được sự phẫn nộ và bất công trong câu nói này. Đường Hạo là ông nội cậu sao? Tôn Vân Hoa ngẩn ra, cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi. Không sai, nửa tháng trước, tôi đã đánh bại Tôn Khanh. Bây giờ tôi tới đây, không ngờ lại thấy được hành vi không biết xấu hổ như thế này của dược y cốc các người. Các người không xứng đáng làm thầy thuốc y học cổ truyền đâu. Ông nội cậu cũng đã thất bại, cậu thì có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến với dược y cốc của tôi sao? Bước lên vết xe đổ của ông nội cậu hay sao? Giọng điệu của Tôn Vân Hoa rất không tốt. Không sai. Đường Tuấn nhìn quanh một vòng đông đảo các học trò của dược y cốc nói. Hôm nay tôi tới đây chính là muốn khiêu chiến với y thuật của dược y cốc. Tôi muốn cho tất cả các người trong thiên hạ đều biết. Dược y cốc các người không thể đại diện cho toàn bộ y học cổ truyền. Tương lai của y học cổ truyền không phải là do các người quyết định. Tôn Vân Hoa, ông có dám nhận không? Trong sân, đột nhiên an tĩnh trong chớp lát. Trong mắt các học trò của dược y cốc tràn đầy lửa giận. Trước giờ bọn họ đều cao ngạo, kiêu căng, đã bao giờ bị người ta coi thường đến như vậy. Đường Tuấn này đúng là điên rồi. Y thuật của anh ta còn kém hơn cả Tiểu Nam. Vậy mà lại dám khiêu chiến với Dược Y Cốc. Trong đầu của Hà Linh Lung xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Được, tôi nhận lời. Tôi nhận lời khiêu chiến của cậu. Tôn Vân Hoa nói. Chẳng qua, tôi có một điều kiện. Nếu cậu thua, cậu phải giao hiệp hội y học cổ truyền cho Dược Y Cốc chúng tôi quản lý. Hơn nữa, phải quỳ trước cửa Dược Y Cốc 3 ngày 3 đêm, coi như là nhận lỗi. Đường Tuấn gật đầu, không chút do dự. Tôi cũng có một điều kiện. Nếu tôi thắng, tôi muốn băng phách thảo cất giữ trong cốc của các người. Hơn nữa, vi hành y không được phép xây dựng lại. Nếu như tôi nhìn thấy một lần, tôi sẽ đập nát một lần. Cốc chủ, thằng nhóc họ Đường này quá là cuồng vọng. Tôi thấy nên để cậu ta quỳ 3 ngày 3 đêm còn chưa đủ đâu. Phải chém đứt hai tay hai chân của cậu ta mới được. Một vài học trò của Dược Y Cốc tức giận gào lên ngay tức khắc. Tuân Vân Hoa nhìn Đường Tuấn, trong lòng vậy mà có cảm giác đâm lao đành phải theo lao. Vi hành y này là một trong những thứ quan trọng nhất của Dược Y Cốc. Nếu thực sự vĩnh viễn không được xây dựng lại, vậy thì chắc chắn sẽ là một sự đả kích nặng nề với Dược Y Cốc. Nhưng nếu không đồng ý, uy tín của ông ta sẽ giảm xuống rất nhiều. Chẳng lẽ tôi còn sợ y thuật của cậu ta thắng được tôi sao? Cho dù là y thuật ông nội Đường Hạo của cậu ta còn không bằng, vậy thì nó có thể làm được gì chứ? Trong lòng Tô Vân Hoa tự khuyên giải an ủi. Có thể, tôi đồng ý. Tôi sẽ đồng ý một lời thỉnh cầu của cậu. Một tiếng sau, thi đấu sẽ tiến hành ở nhà chính hành y. Một trận định thắng thua. Tôn Vân Hoa nói. Đường Tuấn nhìn Tôn Vân Hoa một cái thật sâu, rồi dẫn theo Hoa Tiểu Nam, xoay người rời đi. Đi, gọi nhị cung phụng với đại cung phụng tới cho tôi. Chờ Đường Tuấn đi rồi, Tôn Vân Hoa mới hô lên với một học trò của Dược Y Cốc. Trong mắt của ông ta giấu giếm sát ý, cho dù y thuật của Đường Tuấn có thắng được ông ta đi nữa, nhưng ông ta cũng không thể cho Đường Tuấn đi khỏi nơi đây. Dựa vào thực lực mạnh mẽ của hai vị đứng đầu cung phụng, cho dù là cao thủ cảnh giới thần hải, Tôn Vân Hoa đều chắc chắn có thể giữ lại được. Kẻ hèn như Đường Tuấn, ông ta không để vào mắt. Thanh danh của Dược Y Cốc không thể bị tổn hại được. Tôi không quan tâm y thuật của thằng nhóc đó giỏi đến mức nào, đều phải giữ cậu ta lại cho tôi. Bây giờ không phải thời đại chỉ so sánh y thuật đơn thuần, mà là dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Tôn Vân Hoa nghĩ, hô lên với một vị cung phụng bên cạnh. Đi đi, gọi Tôn Khanh xuất quan, bảo anh ta nhìn cho đàng hoàng vào. Anh Đường, chúng ta đi đâu thế này? Hoa Tiểu Nam kéo Đường Tuấn lại, có hơi căng thẳng hỏi. Đường Tuấn vỗ vỗ tay cô ta nói. Đi gặp một người, tôi còn chưa kịp cảm ơn ông ấy. Lúc trước, anh tu luyện xong ở Hồ Nguyên Khí, thì nghe Trung Khê San nói đến chuyện Tôn Vân Hoa trở về, vội vàng chạy qua đây, còn chưa kịp trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn với ông ta. Anh có thể nhanh chóng thăng cấp tới cảnh giới chân khí hậu kỳ như vậy, là nhờ vào ông cụ nấu hồ luyện thể giúp anh. Lúc hai người vừa đi vào rừng cây bên ngoài ao hồ kia, đã nghe thấy một tiếng quát bạo nộ vang lên từ phía trong. Trung Khê San, cuối cùng ông đã làm gì chứ? Trung Khê San bình tĩnh, giống như không hề để ý tới âm thanh phát ra, cứ thế nói. Tôi thấy nhàm chán quá, nên nấu hồ chơi chơi thôi. Từ Phượng, ông căng thẳng như thế làm gì chứ? Nguyên khí của ao hồ đó không phải vẫn nồng đậm như trước kia sao? Cũng đủ để ông luyện tu, đột phá lên cảnh giới thần hải. Giọng nói quen thuộc lúc trước của Từ Phượng lại vang lên lần nữa. Nấu hồ sao? Ông nấu hồ làm gì? Là ai? Ai đang ở trong rừng? Tiếng nói vừa dứt, một trận gió lớn nháy mắt đã lao tới trước mặt Đường Tuấn. Trận gió mạnh đó mang theo hơi thở vô cùng sắc bén, đủ để chặt đứt kim loại thành từng mảnh. Cho dù là cao thủ tông sư cũng phải cẩn thận ứng phó. Nhưng Đường Tuấn lại tiện tay vung lên một cái, cơn gió mạnh kia dường như biến thành một làn gió xuân vậy, biến mất, không còn tăm tích. Đồng thời, anh kéo Hoa Tiểu Nam bước chân khẽ nhích, trong nháy mắt đã xuyên qua cánh rừng, đi tới trước hồ nguyên khí. Anh phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy bên hồ có hai ông già đang giằng co. Trong đó có một ông cụ râu tóc bạc phơ, sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Đúng là người mới nấu hồ, Trung Khê San. Mà một ông cụ khác râu tóc giờ đang dựng ngược hết cả lên, trên mặt có vẻ dương cung bạt kiếm, trong đôi mắt chứa đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Trung Khê San, dáng vẻ tàn độc, hận không thể nuốt ông cụ vào bên trong. Người này là Từ Phượng, thực lực chỉ đứng sau Đại Cung Phụng là Trung Khê San của Dược Y Cốc. Nhìn thấy Đường Tuấn không hề hấn gì, đi từ cánh rừng đi ra, trong mắt Từ Phượng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tầm mắt dừng lại trên người Đường Tuấn một lát. Sau vài nhịp thở, cả người của Từ Phượng phát ra sát khí và khí thế khủng bố. Ánh mắt quay lại nhìn Trung Khê San, cắn răng nói. Trung Khê San, ông... sao ông lại nấu hồ cho người ngoài luyện thể chứ? Trung Khê San nói. Không sai, là tôi nấu hồ, đúng là luyện thể cho cậu ta. Chẳng qua, cậu ta không phải là người ngoài. Cậu ta là cháu ruột của Đường Hạo. Đường Hạo có ân với tôi chỉ là trả ơn thôi. Ông ta nhìn thấy Từ Phượng, khóe miệng nở một nụ cười quái dị nói. Nói thêm nữa, cái chết năm đó của Đường Hạo không thoát khỏi có liên quan với ông đâu. Ý cười của Từ Phượng lạnh lạnh nói. Đó là sự trừng phạt đúng tội của ông ta. Dám không biết tự lượng sức mình mà đi khiêu chiến với Dược Y Cốc thì phải nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Cái chết của ông nội tôi sao lại có liên quan tới ông ta vậy chứ? Đường Tuấn nghe tới đây nhịn không được mà mở miệng hỏi. Trong giọng nói lại còn có vẻ hơi run rẩy. Điều tra cái chết của ông nội Đường Hạo cũng là một trong những mục đích của anh trong chuyến đi lần này. Có vẻ như đang dần mở ra ngay trước mắt anh. Trung Khê San thở dài giải thích nói. Năm đó, ông nội cậu chữa khỏi vết thương cũ cho tôi không đành lòng ra tay với ông ấy. Sau đó, Dược Y Cốc đã yêu cầu Từ Phượng ra tay, để lại vết thương ẩn, không thể chữa khỏi được trong người ông nội cậu. Ông nội cậu mới... Trung Khê San nói với vẻ tự trách. Đương nhiên, cũng trách tôi nữa. Nếu như tôi chú ý nhiều hơn một chút, ông nội cậu cũng sẽ không gặp tai họa bất ngờ như vậy. Từ Phượng nghe vậy, mắt trợn trắng, châm chọc Trung Khê San nói. Thôi, bớt ở đó mà giả nhân giả nghĩa đi. Ông ta nhìn Đường Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý và châm chọc. Đúng vậy, ông nội cậu đúng là do tôi gián tiếp hại chết. Dám không tự lượng sức mình mà tới khiêu chiến với Dược Y Cốc. Vậy thì phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả chứ. Bùm một tiếng, anh vẫn luôn cho rằng ông nội Đường Hạo bởi vì nhọc lòng quá mức nên mới qua đời. Không nghĩ tới, vậy mà lại bị người khác để lại vết thương ẩn trong người, cuối cùng mất sớm. Trong đôi mắt anh, tia máu lấp đầy, giống như một hung thú nổi điên, có thể mất đi lý trí bất cứ lúc nào. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Từ Phượng, giọng nói tràn đầy thù hận thấu xương. Ông đã giết ông đội tôi bắt ông phải đền mạng. Cơ thể Từ Phượng bay lên, khi thế phóng ra, đập nát những viên đá mà anh mới vừa bắn lại đó. Ánh mắt hài hước nhìn Đường Tuấn, cười khẩy nói. Đền mạng sao? Chỉ bằng một chút tu vi này của cậu. Nếu tôi đoán không sai, 2 ngày trước, người giao đấu với tinh thần lực của tôi, chắc chắn là cậu. Tinh thần lực đó đúng là không tệ. Nhưng ngày hôm đó, tôi đang ở trong giai đoạn luyện công, hoàn toàn không thể nào dùng toàn lực. Nếu không, tôi đã đánh cho cậu tan nát rồi. Chẳng qua như thế cũng tốt. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân tới lại sinh sôi. Đúng lúc, cậu tự mình dâng tới cửa, tôi đây sẽ đưa cậu xuống đó mà đoàn tụ với ông nội cậu. Trong đôi mắt sâu của Từ Phượng có chút kiên kỵ. Đường Tuấn tuổi trẻ như vậy mà đã có tu vi tới bậc này, đúng là khiến cho ông ta phải giật mình. Nếu không có gì bất ngờ, thì qua thêm 10 năm nữa, ông ta chắc chắn không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Cho nên hiện tại, ông ta cần phải bóp chết tai họa ngầm này ngay từ sớm. Vừa dứt lời, tay của Từ Phượng vung bàn tay lên, một loạt tiếng leng keng vang lên. Tiếp theo đó là một thanh trường kiếm thanh phong bay ra từ trong gian nhà gỗ, cách đó không xa, rơi vào trong tay của ông ta. Lấy vật thể cách một khoảng không là phương pháp của tông sư cảnh giới chân khí, nhưng mà chiêu thức gọi kiếm vừa rồi của Từ Phượng lại rất gần với khống chế vật thể một cách khoảng không là phương pháp của cảnh giới thần hải. Tuy hai thứ chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa mà chúng thể hiện lại hoàn toàn khác nhau. Năm đó giết ông nội cậu, Dược Y Cốc ban cho tôi một viên đan dược. Tôi nhờ viên đan dược này mà đúng lúc mới tới ngưỡng cửa tiến vào cảnh giới thần hải. Nói thế, thì tôi còn phải cảm ơn ông nội cậu nữa. Từ Phượng cười dữ tợn, ngón tay mơn trớn mũi trường kiếm. Trong nháy mắt, sát khí bừng bừng khắp sân. Dừng tay đi. Trung Khê San chắn trước mặt Đường Tuấn, lạnh lùng nhìn Từ Phượng nói. Tôn Vân Hòa đã đồng ý thi đấu y thuật với Đường Tuấn. Nếu ông muốn giết chết người, cũng không cần phải nóng lòng như vậy. Chẳng lẽ ông không sợ bị người khác viện cớ, đến lúc đó thanh danh của Dược Y Cốc bị hao tổn, ông có gánh vác được hay không? Động tác trong tay của Từ Phượng dừng lại, ánh sáng trong mắt không ngừng chớp động, sát khí đang phập phồng. Cuối cùng ông ta đảo ngược thanh kiếm thanh phong lại, nhìn Đường Tuấn nói. Như vậy cũng tốt, cho dù cậu thi đấu y thuật thắng hay thua, tôi đều phải giết chết cậu. Năm đó, tôi cũng từng nói qua những lời này với ông nội của cậu. Đáng tiếc, lão già đó cố tình không tin. Nói thế thì ông ta giờ suối suối vàng, chắc chắn là đang hối hận lắm đây. Nói xong, Từ Phượng động đậy cơ thể, nháy mắt đã biến thành tàn ảnh, nhanh chóng biến mất giữa cánh rừng. Hồ Nguyên Khí bị tổn thất nhiều như vậy, ông ta phải nhanh chóng đi báo cho Tôn Vân Hoa. Đến lúc đó chắc chắn là Trung Khê San cũng bị phạt theo. Vậy thì ông ta sẽ thuận theo tự nhiên mà trở thành đại cung phụng của Dược Y Cốc. Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của Từ Phượng. Vốn dĩ, anh cũng không muốn để cho Từ Phượng chạy mất, nhưng mà Trung Khê San không cho anh có cơ hội ra tay. Vì sao chứ? Ông nội tôi là do ông ta giết. Vì sao ông không cho tôi báo thù chứ? Đường Tuấn gần như rít gào mà nói ra những lời này. Trung Khê San thở dài, có chút đau lòng nhìn Đường Tuấn. Bởi vì cậu còn phải thi đấu y thuật với Dược Y Cốc nữa. Đây là tâm nguyện của ông nội cậu. Nếu bây giờ cậu đánh nhau với Từ Phượng, cho dù kết quả có thế nào đi nữa, thi đấu y thuật, cậu sẽ thua chắc. Trong thi đấu y thuật, tâm cảnh là giai đoạn quan trọng nhất. Sau khi đánh với Từ Phượng xong, tâm cảnh của Đường Tuấn đương nhiên không thể nào trở lại với trạng thái bình tĩnh trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, y thuật sẽ phát huy thất thường, gần như không có khả năng thắng được Tôn Vân Hoa. Lẽ nào thù của ông nội tôi thì không cần phải báo sao? Hai mắt của Đường Tuấn đỏ ngầu, nặn ra mấy chữ từ trong yết hầu, tràn ngập kiều hận, thấu xương trong đó. Nếu như anh không biết nguyên nhân cái chết của ông nội, vậy thì anh có thể không làm gì. Nhưng hiện tại, biết rằng Từ Phượng đã gián tiếp hại chết ông nội mình. Nếu như Đường Tuấn còn giả vờ không biết, vậy thì anh sao có thể làm cháu trai của ông nội? Sao có thể làm người nhà họ Đường được nữa chứ? Trung Khê San thở dài nói. Không phải là tôi không để cậu báo thù, mà là chờ thi đấu y thuật cho xong đi đã. Đến lúc đó, cho dù cậu không tìm Từ Phượng cũng sẽ tìm tới cậu. Ông ta nhìn Đường Tuấn, trong mắt có sự chờ mong đầy nóng bỏng. Ông nội của cậu vẫn luôn muốn chứng minh y thuật của nhà họ Đường không hề thua kém gì y thuật của Dược Y Cốc. Đáng tiếc, đến phút cuối cùng, ông ấy vẫn không thực hiện được nguyện vọng. Mà cậu bây giờ là hy vọng duy nhất của ông ấy. Tôi cũng rất muốn xem thử xem có phải y thuật của cậu giỏi hơn ông nội cậu hay không, có thể chiến thắng truyền thừa ngàn năm của Dược Y Cốc hay không. Đường Tuấn chăm chú nhìn Trung Khê San một lát, muốn nhìn xem vẻ mặt của Trung Khê San có dối trá chút nào không. Đáng tiếc là không có. Vì sao ông không ra tay? Ông nội của tôi đã chữa khỏi bệnh cho ông. Vì sao ông không bảo vệ người cẩn thận chứ? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Với tu vi cảnh giới thần hải của Trung Khê San, bảo vệ Đường Hạo bình an vô sự là không hề khó khăn gì. Trung Khê San lắc lắc đầu nói. Tôi là đại cung phụng của Dược Y Cốc. Tôi không ra tay đối phó với ông nội cậu, đã là trả ân cho ông nội cậu rồi. Hơn nữa, tôi cũng không ngờ tới, Tôn Vân Hoa lại dạo hoạt như vậy. Thế mà còn sắp xếp chiêu phòng bị phía sau, cho đến lúc tôi biết được, ông nội cậu đã rời khỏi Dược Y Cốc. Câu trả lời này, cậu có vừa lòng hay không? Sau khi Đường Tuấn nghe xong, mặt không cảm xúc, xoay người rời đi, giọng nói bình tĩnh truyền tới. Sau khi thi đấu y thuật kết thúc, Từ Phượng bắt buộc phải chết. Trung Khê San hô lớn với bóng người càng lúc càng xa. Y thuật của Tôn Vân Hoa đã tiến gần tới cảnh giới nhập thần trong truyền thuyết. Hơn nữa, đã luyện xong 4 châm đầu trong Thái Ất Thần Châm. Cậu phải ứng phó cẩn thận nhé. Đường Tuấn không trả lời mà chỉ dắt Hoa Tiểu Nam từ từ biến mất trong cánh rừng. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Trung Khê San càng ngày càng rõ rệt hơn. Thần hải trong cơ thể gần như sắp kiệt quệ. Ông ta há mồm, giống như đang hút cái gì đó. Những nguyên khí tinh thuần, giống như sương mù giữa hồ nguyên khí, bỗng dưng hóa thành từng dòng khí, chui vào trong miệng ông ta, được ông ta chuyển hóa thành chân khí, gia tăng trong thần hải. Ông ta cần phải khôi phục được thực lực trước khi Đường Tuấn và Tôn Vân Hoa thi đấu xong. Đến lúc đó mới có thể tránh được thảm họa năm nào của Đường Hạo lại xảy ra lần nữa. Suy cho cùng, ông ta vẫn nợ người nhà họ Đường một cái mạng. Lúc này, ở đại sảnh hội nghị của Dược Y Cốc, cốc chủ của Dược Y Cốc, Tôn Vân Hoa đang ngồi trên ghế cao nhất, một chiếc ghế cổ xưa. Phía dưới đó, lần lượt là Từ Phượng, đứng đầu nhóm cung phụng của Dược Y Cốc và mấy vị trưởng lão. Cốc chủ, tôi nói chứ, đối phó với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, sao lại phải cần ngài tự mình ra tay? Mấy lão già chúng tôi đây đối phó với nó cũng dư giả hết. Phía dưới, một vị trưởng lão của Dược Y Cốc lên tiếng. Có thể trở thành trưởng lão của Dược Y Cốc thể hiện cho thành tựu y thuật của người đó là không tệ. Nếu đi ra thế giới bên ngoài, người này cũng là thần y một cõi. Ít nhất, cấp độ cũng phải ngang ngửa với Vương Trọng Khang. Nó là cháu của Đường Hạo. Tôn Vân Hoa thản nhiên nói. Cho dù nó là cháu trai của Đường Hạo, thì đã làm sao chứ? Đến cả Đường Hạo còn thua cốc chủ. Cháu trai của lão thì có thể nhấc lên sóng gió gì đây? Y thuật cao sâu đến mức nào? Cốc chủ, người quá coi trọng nó rồi. Một vị trưởng lão khác không cho là đúng lên tiếng. Tôn Vân Hoa nhìn người nọ liếc mắt một cái, hơi than thành tiếng. Các người biết nó đánh thắng Tôn Khanh, có biết là cậu ta dùng y thuật nào để đánh bại hay không? Tin tức Tôn Khanh bị thi đấu đánh bại ở bên ngoài, đám trưởng lão này đều biết, nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không nhắc tới. Cơ mà cũng không có công khai ra. Chắc là may mắn thôi. Mặc dù là tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường cao minh, nhưng so sánh với thái ất thần châm của Dược Y Cốc chúng ta, thì nó lại là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hơn nữa, cốc chủ đã luyện tới châm thứ tư của thái ất thần châm rồi. Nếu để ở trong thời cổ đại, cốc chủ có thể so sánh ngang hàng với người chữa bệnh tài giỏi như Biển Thước, Hoa Đà. Thằng nhóc danh của nhà họ Đường kia làm sao có thể ngang hàng với cốc chủ chứ? Vốn dĩ là châu chấu đá xe. Một vị trưởng lão châm biếm, đồng thời cũng có hơi nịnh bợ y thuật của Tôn Vân Hoa. Tôn Vân Hoa không hề thay đổi sắc mặt chút nào, buồn bã nói. Đường Tuấn đã dùng ngũ long châm pháp để đánh thức Thanh Loan thi thể phía thần châm. Cho dù Tôn Khanh có dùng thái ất thần châm, cũng đều thua cậu ta. Ngũ long châm pháp sao? Thức tỉnh Thanh Loan thi thể sao? Sao mà được chứ? Thanh Loan thi thể muốn đánh thức, rất là khó khăn. Khó khăn đến mức độ nào? Dựa vào y thuật châm cứu ngũ long châm pháp thấp kém, làm sao mà làm được? Vài vị trưởng lão nghe vậy, tức khắc cả kinh. Ngũ long châm pháp của nhà họ Vương đương nhiên là họ biết đến. Cùng cấp bậc với tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường, sao có thể dùng nó để thức tỉnh Thanh Loan thi thể? Nhìn các vị trưởng lão há hốc miệng, Tôn Vân Hoa lại thở dài lần nữa. Lúc mới nghe được, ngay cả ông ta đây cũng không dám tin, nói chi đến đám người trưởng lão này. Đây là sự thật. Đây cũng là nguyên nhân tôi nhận lời khiêu chiến y thuật của Đường Tuấn. Toàn bộ Dược Y Cốc, ngoài tôi ra, chỉ sợ không có bất kỳ một ai dễ dàng thắng được y thuật của Đường Tuấn đâu. Thanh danh của Dược Y Cốc không thể nào bị hao tổn được. Chuyện của Đường Hạo chỉ được phép xảy ra một lần, không có lần thứ hai. Các vị trưởng lão nghe vậy đều im lặng. Lời nói của Tôn Vân Hoa tuy là làm cho bọn họ có chút khó chịu, nhưng cũng phải thừa nhận y thuật của Đường Tuấn. Như vậy cũng tốt thôi. Cốc chủ đã luyện đến châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm, có thể chuyển bại thành thắng. Có 10 Đường Tuấn cũng không là đối thủ gì với cốc chủ đâu. Có một trưởng lão nói. Tôn Vân Hoa khẽ gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài đại sảnh. Thái Ất Thần Châm đúng là rất thần kỳ. Đáng tiếc bị thiếu châm phổ. Tôi cũng gần 20 năm nay cũng chỉ suy diễn được châm thứ tư. Còn châm thứ năm, tự nhân nhúc bạch cốt trong truyền thuyết, có thể nghiệm ra hay không? Ta cũng không có bất kỳ manh mối nào. Cốc chủ tài hoa hơn người, nghiệm ra châm thứ năm chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Có trưởng lão khen tặng nói. Tôn Vân Hoa khẽ ừ một tiếng, trong lòng lại không cho là vậy, Cho dù không có châm thứ năm này, trong thiên hạ có thể sánh vai với y thuật của tôi, chỉ sợ cũng chỉ có vài vị thần châm kia thôi. Trong lòng Tôn Vân Hoa thầm nghĩ, tuy là đã đồng ý thi đấu với Đường Tuấn, nhưng ông ta cũng không hề để bụng tới. Năm đó, ông ta còn chưa suy diễn ra châm thứ tư của Thái Ất thần châm, cũng có thể đánh bại được Đường Hạo. Bây giờ ông ta đã luyện xong châm thứ tư, thì làm sao có thể để cháu của Đường Hạo vào mắt chứ? Thấy Tôn Vân Hoa nhíu mày, Từ Phượng đã hiểu lầm, đứng lên, lạnh lùng nói. Cốc chủ, tôi bảo đảm, Đường Tuấn không thể ra khỏi Dược Y Cốc. Dòng dõi của Đường Hạo, sau ngày hôm nay, sẽ đứt ở đây. Tôn Vân Hoa nhìn thoáng qua Từ Phượng, khẽ gật đầu. Vì đảm bảo hình tượng huy hoàng của Dược Y Cốc, cần thiết phải có người tình nguyện làm đao liếm máu, thay ông ta đi giết người, giết sạch những kẻ dám khiêu chiến Dược Y Cốc, không phục tùng Dược Y Cốc. Đây là trách nhiệm của cốc chủ Dược Y Cốc, cũng là quyền lợi sống chết trong tay người đó. Điều này nghe có vẻ rất bất công với người khác, nhưng trên thế giới này làm gì có công bằng chứ? Trung Khê San đã tiến vào thần hải, không thể cưỡng ép được ông ta, mà Từ Phượng là một lựa chọn không tệ. Chờ sau khi kết thúc thi đấu đợt này, cũng là lúc cần phải cải cách. Tay nắm của Tôn Vân Hoa hơi chặt lại. Hiệp hội y học cổ truyền là của Dược Y Cốc chúng ta. Một tiếng sau, tại nhà chính hành y, lúc Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam cùng bước vào trong phòng, học trò, trưởng lão và cung phụng của Dược Vương Cốc đã ngồi hết trong đó. Vừa bước ra cửa, lập tức có hơn trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bọn họ, mỗi một áp lực vô hình cứ thế mà xuất hiện. Bị người khác nhìn như vậy, bước chân của Hoa Tiểu Nam bỗng chốc dừng lại, trên mặt lộ ra nét lo sợ. Đường Tuấn thở dài. Vốn dĩ, anh muốn để cho Hoa Tiểu Nam đợi ở trong phòng, đợi anh so tài xong. Nhưng Hoa Tiểu Nam lại một mực muốn theo đến đây, không muốn rời anh, dù chỉ một bước. Sợ rằng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Kéo bàn tay lạnh lạnh của Hoa Tiểu Nam, Đường Tuấn tiếp tục bước về phía trước. Anh thấy được Hà Đan Thông, Hà Linh Lung, còn có Ngài Tô vừa tỉnh lại, cùng với một đám vệ sĩ phía sau đang đứng dưới cột nhà của nhà chính hành y. Còn người của Ngài Tô tràn ngập sự oán hận và vẻ thoải mái đầy phức tạp. Đường Tuấn làm cho ông ta mất thể diện trước mặt mọi người như vậy. Thật sự, dốc hết năm hồ nước cũng không cách nào rửa sạch sự sỉ nhục này. Sức mạnh của cậu hơn người thì có là gì chứ? Cuối cùng cũng phải chịu chết ở nơi này thôi. Giống như ông nội cậu, thân bại danh liệt, trở thành một cái tên trên bia đá hành y. Ngài Tô nghĩ đến mà trong lòng cảm thấy hạ hê. Hà Linh Lung cũng chẳng thèm liếc nhìn Đường Tuấn một cái, chỉ là có chút tiếc rẻ nhìn Hoa Tiểu Nam. Một thiếu nữ như một bông hoa lại phải đi theo Đường Tuấn, chịu đựng tất cả. Tất cả đều là lỗi của Đường Tuấn. Tiếp theo đó là vẻ mặt đông đảo học trò của Dược Y Cốc phẫn nộ, dáng vẻ như hận không thể ăn tươi nuốt sống Đường Tuấn. Nếu nơi đây không phải là nhà chính hành y vô cùng thiêng liêng, e rằng có không ít học trò sẽ mở miệng chửi mắng châm chọc. Sau đó, sắc mặt của các vị trưởng lão cung phụng đều trở nên không tốt. Khoảnh khắc này, Đường Tuấn nghiêm nhiên trở thành kẻ thù của tất cả mọi người nơi đây. Đây là lần so tài y thuật cuối cùng trong cuộc đời cậu, hưởng tụ thật tốt vào. Môi của Từ Phượng khẽ nhúc nhích, một luồng âm thanh truyền đến tai của Đường Tuấn. Đường Tuấn coi như không nghe thấy, không nhìn thẳng vào Từ Phượng. Tôn Vân Hoa ngồi trên chiếc ghế rộng rãi giữa nhà chính hành y, giống như bậc đế vương của thời xưa được triều thần yết kiến vậy. Ông ta ngồi trên cao nhìn xuống Đường Tuấn. Năm đó, ông nội cậu so tài y thuật với Dược Y Cốc bọn tôi tại nơi đây. Cuối cùng thua trận, đánh mất một đời thanh danh. Cậu trẻ tuổi hơn ông nội cậu, thật sự không phải nhất thiết như vậy đâu. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Quỳ xuống, xin lỗi Dược Y Cốc bọn tôi. Ở lại Dược Y Cốc bọn tôi, làm nô dịch 10 năm, tôi sẽ để cậu đi. Vẻ mặt của Đường Tuấn bình tĩnh lại, nhìn Tôn Vân Hoa nói. Ông đội của tôi thua y thuật, nhưng mà thứ Dược Y Cốc các người thua là y đức của người làm y. Nếu như ông và tất cả mọi người trong Dược Y Cốc quỳ trước mộ ông tôi, vậy thì tôi có thể lựa chọn không so đo. Thằng nhãi danh, đúng là ngạo mạn. Tiếng nói vừa dứt, phần đông học trò cùng các trưởng lão của Dược Y Cốc không nhịn được lửa giận trong lòng, chỉ vào Đường Tuấn, trời như tát nước. Nếu không phải kiêng dè sức mạnh của Đường Tuấn, e là đã có người thay Tôn Vân Hoa bắt giữ anh rồi. Tôn Vân Hoa lộ vẻ uất hận nói, khẩu khí còn lớn hơn cả ông nội cậu, chỉ là không biết y thuật thế nào thôi. Sau đi thì biết. Đường Tuấn thản nhiên nói, nhanh cút đi, lát nữa tôi còn muốn giết người. Tôn Vân Hoa nhìn vào mắt Từ Phượng, không nói thêm gì nữa. Ông ta đứng dậy khỏi ghế, đi xuống bậc thang, cuối cùng đi tới trước mặt đám người Hà Đan Thông. Các người là người cùng cậu ta vào cốc xin thuốc sao? Tôn Vân Hoa thuận miệng nói. Hà Đan Thông vội vàng gật đầu, giải thích. Tôn cốc chủ, chúng tôi chẳng có quan hệ gì với cậu ta hết. Tôn Vân Hoa lắc đầu nói. Tôi biết. Tầm mắt của ông ta dừng lại trên người của Hà Linh Lung. Nếu tôi không nhìn lầm, các người làm như vậy chắc là vì cô gái xin thuốc này đúng không? Hà Đan Thông sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó phản ứng lại. Cốc chủ muốn đích thân thay Hà Linh Lung chữa bệnh. Đúng vậy, Linh Lung là cháu gái của tôi. Nó mắc một loại bệnh kỳ lạ từ nhỏ, cơ thể đã yếu ớt, thường xuyên nôn ra máu, nhưng khám mãi vẫn không biết là bệnh gì. Tôn Vân Hoa xua tay, ngắt lời của Hà Đan Thông, bày ra bộ dáng hiểu rõ. Bệnh tình của cô ấy tôi đã biết. Hôm nay, nhân cơ hội này, tôi thay cô ấy chữa bệnh. Vậy, thật cảm ơn cốc chủ. Sắc mặt của Hà Đan Thông hiện rõ nét vui mừng, không thể che giấu, vội vàng chắp tay cảm ơn. Tôn Vân Hoa nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nhận lấy cây kim châm đã được khử trùng từ tay học trò dược y cốc bên cạnh. Cây châm này chính là châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Dùng 20 năm nghiên cứu của tôi để đổi lấy nó. Một mũi châm trị trăm bệnh. Mọi người xem cho rõ đây. Ông ta cố ý nói ra như vậy, đó là vì muốn cho Đường Tuấn phải khiếp sợ trước trận chiến này. Tên tuổi của Thái Ất Thần Châm thì khỏi phải bàn, chỉ cần có chút kiến thức y học cổ truyền đều biết đến nó. Nhịp thở của các học trò và trưởng lão dược y cấp lúc này cũng trở nên nặng nề hơn, chăm chú nhìn cây châm trong tay Tôn Vân Hoa, không hề chớp mắt. Mở mang kiến thức về Thái Ất Thần Châm, rất có lợi ích đối với việc nghiên cứu y học của bọn họ. Lúc này, vẻ mặt của Đường Tuấn nghiêm túc nhìn Tôn Vân Hoa. Anh đã từng xem Tôn Khanh thi triển Thái Ất Thần Châm, chỉ tiếc là Thái Ất Thần Châm của Tôn Khanh chỉ lĩnh hội được ở châm thứ nhất. Hơn nữa, chỉ giống nhau về hình thức, nhưng hiệu quả vẫn rất kinh người. Nếu không có cơ duyên trùng hợp, thi triển Ngũ Long Châm Pháp để đánh thức Thanh Loan thi thể, dù có muốn thắng Tôn Khanh cũng không dễ dàng như vậy. Mà Tôn Vân Hoa thì khác, ông ta đã đi sâu nghiên cứu Thái Ất Thần Châm hơn 20 năm nay, nếu không cũng chẳng nghiên cứu được thứ châm thứ tư. Sợ là sớm đã đạt đến trình độ cực cao, hoàn toàn đủ điều kiện để hình thành. Không biết sẽ mạnh mẽ hơn Tôn Khanh gấp bao nhiêu lần nữa. Chỉ thấy ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của Tôn Vân Hoa cầm lấy cây ngân châm, ngón giữa hơi giãn ra, cây ngân châm rung nhẹ tạo thành độ cong. Ánh mắt ông ta nhíu lại, cây ngân châm đâm vào đỉnh đầu của Hà Linh Lung. Trong nháy mắt, chân khí đã chạy vào bên trong cơ thể Hà Linh Lung. Hà Linh Lung phát ra âm thanh đau đớn nhỏ nhẹ, hơi nhíu mày lại, hiển nhiên đang gắng sức để kiềm chế. Hà Đan Thông đứng bên cạnh theo dõi mà kinh hoàng trong lòng. Nếu người thi triển châm không phải là Tôn Vân Hoa, sợ rằng ông ta đã sớm lên tiếng ngăn cản. Lúc này, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, mái tóc dài của Hà Linh Lung khẽ lay động theo gió rối lên, sau đó tựa như nhụy hoa rời khỏi cành. Tóc của cô ta trượt lên cổ, rơi lả tả trong gió. Một cọng, hai cọng, cuối cùng là từng mảng rơi xuống bên cạnh chân Hà Lung Linh. Chỉ trong chốc lát, mái tóc đen dài như suối của Hà Linh Lung rơi hết sạch xuống. Đầu cô ta trông nhẵn nhụi, phản chiếu tia sáng bên trong nội điện. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cốc chủ đang chữa bệnh hay đang cạo đầu cho cô gái này vậy? Hà Linh Lung nhìn thấy dưới chân mình vây quanh tóc đen, nước mắt rơi lã chã. Hoa Tiểu Nam đưa tay che miệng. Hà Linh Lung vốn là một mỹ nhân, xuất thân cao quý, mang khí chất tự nhiên. Đáng tiếc, đầu tóc bây giờ trở nên nhẵn nhụi. Tuy rằng khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng mà vẫn khiến cho người khác hoàn toàn có một loại cảm giác kỳ lạ. Tôn Vân Hoa thấy thế, âm thầm khẽ thở dài một tiếng, sau đó thu châm về. Tôn cốc chủ, việc này... Hà Đan Thông không biết nên mở miệng như thế nào. Tôn Vân Hoa lau mồ hôi trên thái dương. Ông ta nói, bệnh của cháu gái ông đã chữa khỏi. Châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm chính là châm pháp đại tạ, rụng tóc là chuyện bình thường thôi. Qua một thời gian nữa là có thể dài ra rồi. Hẳn là có thể dài ra. Vậy điều đó cũng có khả năng sẽ không thể dài lại được. Khóe miệng của Hà Đan Thông run rẩy lên. Vừa nghĩ đến cảnh tượng, cháu gái mình từ nay về sau có thể cứ mãi chọc đầu như vậy. Ông ta cảm thấy đau lòng theo từng cơn. Nhưng mà suy cho cùng, bệnh tình của cháu gái ông ta đã được chữa khỏi. Ông ta vẫn nên cung kính, hành lễ trước Tôn Vân Hoa, tỏ ý cảm ơn. Hà Linh Lung không có một nét vui sướng nào, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cô ta là con gái, hơn nữa còn là một cô gái mang nét đẹp tuổi xuân. Nghĩ đến dáng vẻ đầu trọc của bản thân những ngày sau này, không cách nào nén được sự đau khổ. Thật sự còn khó chịu hơn so với việc lấy mạng của cô ta. Đi kèm với lời nói của Tôn Vân Hoa, trong nội điện vang lên từng trận âm thanh định hót Azure. Y thuật của cốc chủ quả nhiên là tuyệt vời. Châm đến đâu, khỏi bệnh đến đó. Không hổ danh là Thái Ất Thần Châm. Thế giới hôm nay sợ rằng chẳng thể nào tìm ra được người có y thuật tốt hơn cốc chủ. Hoang đường, đây vốn dĩ không phải châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Trong lúc tất cả mọi người đang tâng bốc Tôn Vân Hoa, một tiếng quát nén giận bất ngờ vang lên. Người lên tiếng đương nhiên chính là Đường Tuấn. Ngoại trừ anh ra, còn ai có thể nói lời nẽ như vậy vào lúc này? Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem. Tôn Vân Hoa dường như không nghe rõ lời của Đường Tuấn nói, ánh mắt âm trầm, thốt ra từng chữ. Ông ta nghiên cứu Thái Ất Thần Châm hơn 20 năm nay, tự nhận rằng là người có uy quyền nhất trong những người có uy quyền. Lúc này bị đánh giá trước mặt mọi người như vậy, ông ta làm sao có thể chịu đựng được chứ? Đường Tuấn dương ánh mắt thản nhiên, không chút sợ hãi. Tôi nói, một nhát châm ông sử dụng vốn không phải là châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Trong con người của Tôn Vân Hoa toát ra lửa giận, âm thanh đè nặng. Cậu đã từng thấy qua Thái Ất Thần Châm chưa? Lúc Tôn Khanh so tài với tôi đã dùng qua một lần. Hôm nay là lần thứ hai tôi nhìn thấy. Đường Tuấn trả lời. Tôn Vân Hoa tiếp tục lên tiếng. Vậy cậu đã từng có học qua Thái Ất Thần Châm chưa? Chưa từng. Đường Tuấn đáp. Vậy cậu có hiểu biết gì và ghi chép gì về phương pháp vận khí của Thái Ất Thần Châm chưa? Âm giọng của Tôn Vân Hoa vẫn cao hơn vài phần. Đường Tuấn lắc đầu. Tuy rằng nhà họ Đường là nơi cất giấu nhiều kho tàng phong phú, nhưng không có châm pháp của Thái Ất Thần Châm trong truyền thuyết này. Đến cả anh cũng chỉ thỉnh thoảng được nghe ông nội anh kể qua loa lại. Tôi chỉ mới thấy qua Thái Ất Thần Châm 2 lần thôi. Lại chẳng có chút hiểu biết nào về Thái Ất Thần Châm. Cậu lại dám nói châm pháp của tôi sử dụng không phải là Thái Ất Thần Châm sao? Cậu muốn sỉ nhục tôi, đúng chứ? Hay là cậu sỉ nhục Thái Ất Thần Châm? Tôn Vân Hoa đột nhiên tiến lên trước một bước, khí thế bức người hỏi lại. Cậu nhóc này điên rồi sao? Dám nói ra những lời xem thường với người khác như vậy, nghi ngờ Thái Ất Thần Châm của cốc chủ nữa. Chắc chắn là điên rồi. Anh không nghe thấy sao? Cậu ta thừa nhận là cậu ta chưa từng học về Thái Ất Thần Châm, cũng chỉ nhìn thấy được 2 lần thôi. Dựa vào một chút hiểu biết ấy mà dám mở miệng nói lời ngông cuồng, chắc chắn là điên rồi. Tôi còn cho rằng y thuật của anh ta rất tuyệt cơ. Bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Chắc là tự thấy rằng không đọ nổi với y thuật của cốc chủ, nên lấy cái cớ hoang đường này để né tránh thôi. Nhất thời, trong nhà chính hành y, những lời trách móc và khinh thường Đường Tuấn lần lượt vang lên. Thậm chí còn có người cho rằng anh đang mượn cớ, nếu không sao có thể nói ra những lời hoang đường như vậy được. Nói đi. Sự phẫn nộ của Tôn Vân Hoa đã không còn chút che giấu nào nữa, ép hỏi trực tiếp. Đường Tuấn nhìn quanh một vòng, trong giọng nói có chút lờ mờ sự châm chọc, cao giọng nói. Thái Ất Thần Châm chính là châm pháp đã thất truyền mấy trăm năm. Vậy tôi xin hỏi, trong Dược Vương cốc các người đã giữ lại được mấy cái châm? Tôn Vân Hoa ngẩn ra, Chuyện về Thái Ất Thần Châm chính là cơ mật của Dược Ương Cốc. Nhưng lúc này ông ta cũng đành phải nói ra. Dược Y Cốc bọn tôi chỉ lưu giữ 3 cây ngân châm đầu tiên. Châm thứ 4 này là do tôi nghiên cứu làm ra. Sự châm biếm từ khóe miệng của Đường Tuấn càng hiện rõ hơn. Anh nói. Nói như vậy, tức là chưa từng thấy qua châm thứ 4 của Thái Ất Thần Châm sao? Mọi người bỗng nhiên trầm mặc, có vẻ hiểu được ý của Đường Tuấn. Nếu như chẳng có ai thấy qua, lại không có ghi chép gì về cây châm này, làm sao ông có thể chứng minh cây châm mà ông sử dụng là châm thứ 4 của Thái Ất Thần Châm chứ? Đường Tuấn nhìn Tôn Vân Hoa hỏi ngược lại. Tôn Vân Hoa sửng sốt, ông ta vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ông ta vẫn luôn cảm thấy mình đã nghiên cứu hơn 20 năm, tất nhiên phải nghiên cứu được Thái Ất Thần Châm thật sự. Sao có thể nghĩ đến vấn đề này chứ? Lúc này bị Đường Tuấn ép hỏi như vậy, nhất thời không thể trả lời được. Ngay cả ghi chép về Thái Ất Thần Châm, cậu cũng chưa từng thấy qua, càng không có tư cách nghi ngờ về châm thuật của tôi. Tôn Vân Hòa cãi chảy cãi cối. Ông ta đương nhiên không chấp nhận quan điểm của Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, thản nhiên nói. Không cần, Tôn Cốc Chủ quen thuộc với Thái Ất Thần Châm nhiều năm như vậy, tôi thực sự muốn hỏi rằng, vì sao Thái Ất Thần Châm được xưng là phương pháp châm cứu trong truyền thuyết? Nó có điểm gì khác với những châm pháp khác? Tôn Vân Hòa quen thuộc Thái Ất Thần Châm đến độ không thể quen thuộc hơn nữa, dường như trả lời theo bản năng. Bổ sung hay giảm bớt đều có phương, căng thẳng hay thư giãn đều có con đường của nó. Trong thuật châm cứu bình thường, hoặc là loại bỏ bệnh, hoặc là bộ thân dưỡng khí, tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường, 13 kim châm quỷ môn của quỷ y, đó là châm pháp loại trừ bệnh. Ngũ long châm pháp được Vương Trọng Khang truyền lại cho Đường Tuấn, chính là châm pháp bộ thân dưỡng khí. Loại trừ bệnh và bộ thân dưỡng khí giống như băng và lửa, rất khó có thể cùng tồn tại trong thuật châm cứu. Mà Thái Ất Thần Châm lại kết hợp việc loại trừ bệnh và bồi bộ cơ thể làm một. Mỗi một cây ngân châm đều có hai công năng, hơn nữa còn hỗ trợ nhau mà lại không xung đột. Bởi vì loại hiệu quả thần kỳ này, Thái Ất Thần Châm trở thành thuật châm cứu bậc nhất, được tất cả mọi người trong giới y học cổ truyền công nhận. Đúng vậy. Đường Tuấn chắp hai tay sau lưng, cất cao giọng nói. Thái Ất Thần Châm không chỉ có thể trị bệnh, còn có thể dưỡng thân bộ khí nữa. Nhưng mà Thái Ất Thần Châm lúc nãy của ông thi triển, mặc dù có thể loại trừ bệnh, nhưng không hề là có dưỡng thân bộ khí. Ngược lại, còn gây thương tổn đến cơ thể người bệnh, khiến cho bộ tóc của cô ấy rơi rụng. Cho dù sau này tóc có thể mọc dài ra, nhưng chắc chắn sẽ hoàn toàn thưa thớt, không khôi phục lại được sự đen dài bóng mượt như lúc ban đầu nữa. Hà Linh Lung nghe đến đây, cắn chặt môi, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, suýt chút nữa là cô ngất đi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn Tôn Vân Hoa, lại nhìn phần tóc rơi trên đất, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Chữa bệnh mà tổn hại đến sức khỏe vốn là của người bệnh. Đây gọi là chữa bệnh sao? Tôn Vân Hoa cũng trầm mặc theo. Cách nói của Đường Tuấn hoàn toàn kích động đến ông ta. Dược Y Cốc cất giữ 3 cây ngân châm đầu tiên của Thái Ất Thần Châm. Ông ta cũng đã từng thử nó trên người mình. Quả thực, nó có đủ cả hai công hiệu, loại trừ bệnh và bồi dưỡng thân thể. Tôn Vân Hoa cắn răng nói. Có lẽ châm thứ 4 của Thái Ất Thần Châm chỉ có thể loại trừ bệnh thôi, không có tác dụng bồi dưỡng cơ thể. Đường Tuấn nhìn Tôn Vân Hoa, ánh mắt mang chút nét pha trò. Nếu thật sự là như vậy, Thái Ất Thần Châm không còn là Thái Ất Thần Châm nữa rồi. Hôm nay tôi ở đây không phải là để tranh cãi thật giả của Thái Ất Thần Châm với cậu, mà là so tài. Nếu như cậu không ra tay, tôi sẽ coi như cậu thua. Tôn Vân Hoa không muốn tiếp tục tán gẫu về vấn đề này nữa, nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Đúng vậy, nói như thế anh hiểu biết về Thái Ất Thần Châm lắm vậy. Nhanh chóng so tài đi, đừng kéo dài thời gian nữa. Học trò của Dược Vương Cốc nói một cách trào phúng. Đường Tuấn lại lên tiếng. Đúng vậy, tôi thật sự hiểu biết về châm thứ 4 của Thái Ất Thần Châm. Nhưng mà tôi vừa mới học được thôi. Anh nói xong, trong nhà chính hành y vang lên một trận cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập sự châm biếm và khinh thường. Chỉ mới nhìn thấy hai lần lại dám nói mình hiểu biết Thái Ất Thần Châm. Anh cho rằng mình là Tuệ Tĩnh hay là Lê Hữu Trác vậy? Cốc chủ nghiên cứu nhiều năm như vậy mới lĩnh hội được châm thứ tư. Cậu nhóc này quả thực là bốc phét quá mức rồi. Được thôi, nếu cậu đã có hiểu biết về châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm, vậy cậu thử phát huy xem. Nếu không phải, đừng trách tôi không khách khí. Sắc mặt của Tôn Vân Hoa tái mét, vốn cũng chẳng thèm tin. Ông ta nghiên cứu Thái Ất Thần Châm biết bao nhiêu năm mới nghĩ ra được châm thứ tư. Nếu Đường Tuấn chỉ thấy qua có hai lần mà lĩnh hội được, thì chẳng phải bao nhiêu năm ông qua. Thế chẳng phải bao nhiêu năm qua ông ta sống phí đời hay sao? Đường Tuấn lắc đầu, không màng đến những lời nói và tiếng cười đó, bước đến trước người Hà Linh Lung. Anh nhìn phần tóc tối đen như mực trên mặt đất, anh nói, tiếc cho một mái tóc đẹp như vậy, nhưng mà không sao, vẫn có thể mọc dài ra được. Anh thực sự có thể làm cho tóc tôi trở dài sao? Giọng nói của Hà Linh Lung run lên, có chút mong đợi. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy y thuật của Đường Tuấn vô cùng bình thường và chẳng giống ai. Nhưng hiện tại lại nóng lòng mong chờ y thuật của Đường Tuấn đến vậy, làm cho tóc của cô được dài trở lại, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hà Đan Thông định mở miệng, định lên tiếng ngăn cản, nhưng chẳng cách nào nói ra được. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Tin ở tôi. Anh lấy ngân châm ra, bắt chước dáng vẻ của Tôn Vân Hoa. Ngón cái và ngón trỏ cầm lấy cây ngân châm, ngón giữa hơi giãn ra. Cây ngân châm lập tức phát ra âm thanh run nhẹ nhẹ. Trong ánh mắt chờ đợi của Hà Linh Lung, trong cái nhìn hoài nghi của học trò dược y cốc, cây ngân châm của Đường Tuấn châm vào trên đỉnh đầu của Hà Linh Lung. Dù cho là thủ pháp hay là huyệt vị, đều giống với Tôn Vân Hoa. Tôi còn tưởng rằng cậu ta thật sự biết về châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm chứ. Hóa ra chỉ là tỏ vẻ thôi, bắt chước châm pháp của cốc chủ thôi. Thật buồn cười. Vừa rồi cậu ta còn nói châm pháp của cốc chủ sai nữa kìa. Nhìn thấy Đường Tuấn thi triển châm pháp, trong lòng học trò của dược y cốc bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đến Tôn Vân Hoa cũng buông bỏ được sự thấp thỏm trong lòng. Vừa rồi ông ta cũng sợ rằng Đường Tuấn biết phát huy châm pháp thứ tư kia. Vậy thì thể diện của ông ta và dược y cốc để đâu được nữa? Chỉ vậy thôi sao? Người trẻ tuổi đúng là trẻ tuổi. Chỉ biết lợi hại mỗi cái miệng thôi. Tôn Vân Hoa nghĩ trong lòng, xoay người muốn quay về ghế ngồi nghỉ ngơi. Nhưng chính vào lúc này, phần đông học trò của dự y cốc đột nhiên trừng mắt tròn xoe, vẻ mặt như không dám tin. Tôn Vân Hoa cứng người, bất thình lình quay đầu lại, sau đó không thể nói lên lời. Chỉ thấy trên phần đầu của Hà Linh Lung không có lấy một sợi tóc trơn nhẵn mà lại bắt đầu mọc dày những sợi tóc nhỏ. Những sợi tóc ban đầu này còn rất mạnh, còn có màu đen, như tóc của trẻ sơ sinh vậy. Nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, tóc mọc ra rất nhanh, nhanh chóng trở thành một mái tóc ngắn ngang vai. Ngay sau đó, rồi đến thắt lưng, đen và dài thẳng tắp. Không chỉ có thế, Tôn Vân Hoa vừa rồi thi triển châm đã làm tổn thương đến sức khỏe ban đầu của Hà Linh Lung, khiến cho sắc mặt cô tái nhợt đi. Lúc này, sắc mặt nhợt nhạt ấy đã dần hiện ra màu hồng nhạt của sự khỏe mạnh. Làn da dường như cũng trở nên mịn màng và bóng loáng hơn. Trong nhà chính hành y, nhất thời yên lặng đến nỗi tiếng châm rơi cũng nghe được. Châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm trải qua ngàn năm, lần nữa lại xuất hiện. Tôn Vân Hòa nuốt nước miếng một cách khó khăn, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần. Ông ta vẫn như vậy, không nói nên lời. Tất cả lời nói trước sự thật đanh thép này hiển nhiên đều vô hiệu. Mái tóc dài của Hà Linh Lung đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, sắc mặt đã hồng hào trở lại, lấy lại tư thái thướt tha như liễu trước đây. Thậm chí cô ta còn cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trước nay chưa từng có sự nhẹ nhõm như vậy. Lúc này Đường Tuấn mới chậm rãi thu châm về, khóe miệng hiện ra ý cười. Lúc cây ngân châm này rơi xuống, đồng nghĩa với việc tinh thần và thể xác của Hà Linh Lung đã được phục hồi. Đợi sau khi điều dưỡng khỏe lại, sức khỏe của cô thậm chí còn có thể hơn cả vận động viên quốc gia. Bệnh của cô đã khỏi hoàn toàn rồi. Những bệnh ngầm trước đây cũng đã được loại bỏ. Đường Tuấn chậm rãi nói. Hà Linh Lung nhất thời vui mừng quá đỗi, nhìn Đường Tuấn, trong chốc lát cũng không biết phải nói gì. Hà Đan Thông cũng vậy, vẻ mặt phức tạp. Hai ông cháu bọn họ luôn ác cảm với Đường Tuấn, nói chuyện cũng không chút tôn trọng người ta. Nhưng mà hiện tại, Đường Tuấn lại chữa được căn bệnh kỳ lạ của Hà Linh Lung. Hành động lấy oán báo ơn này làm cho hai người họ ngập tràn sự áy náy, cúi thấp đầu, chột dạ, không dám đối diện với Đường Tuấn. Trước đó, Tôn Cốc Chủ đã chữa khỏi bệnh cho tiểu thức rồi, nên cậu chỉ là thi triển lại thôi. Dựa vào đâu mà nói là do cậu chữa khỏi bệnh chứ? Ngài Tô đứng yên lặng, trầm mặc một bên lên tiếng, ánh mắt sắc bén, nhìn Đường Tuấn. Đúng vậy, rõ ràng là Cốc Chủ chữa bệnh cho cô ấy trước. Dựa vào đâu mà nói đây là công lao của cậu? Một số ít học trò của Dự Y Cốc cũng lên tiếng phụ họa nói theo. Nghe thấy những lời mặn nhạt ấy, Đường Tuấn cũng cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn thấy Tôn Vân Hoa, thản nhiên nói. Tôn Cốc Chủ, thấy sao nào? Ánh mắt của Tôn Vân Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn, bàn tay nắm tay rồi lại nới lỏng, cắn răng nói. Cậu đã học trộn Thái Ất Thần Châm ở đâu? Tiếng nói vừa dứt, tất cả đều rơi vào tĩnh mịch. Ngay cả Tôn Vân Hoa cũng thừa nhận Đường Tuấn đã sử dụng Thái Ất Thần Châm. Vậy thì bọn họ còn nói gì được nữa? Ngài Tô nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt ngập tràn sự không cam lòng. Cậu thắng thật rồi. Học trộm sao? Đường Tuấn lắc đầu, cười khẩy nói. Thái Ất Thần Châm cũng không phải thuộc sở hữu của Dự Y Cốc. Tại sao lại nói rằng tôi học trộm chứ? Ở nhà họ Vương, anh lần đầu chứng kiến Tôn Khanh sử dụng Thái Ất Thần Châm. Tôn Khanh làm chỉ có hình thức, chứ không có thần hồn. Lúc ấy Đường Tuấn chỉ tiếp xúc được thôi. Lần thứ hai, Tôn Vân Hoa sử dụng Thái Ất Thần Châm. Tinh thần của Đường Tuấn đã đắm chìm vào trong đó, có thể so sánh với cao thủ của cảnh giới thần hải. Thủ pháp và cách thức vận khí của Thái Ất Thần Châm mà Tôn Vân Hoa đã sử dụng, dưới tinh thần lực mạnh mẽ của ông ta, bắt đầu phân tích từng chút một. Hơn nữa, bản thân anh cũng có tu vi trong y đạo đạt đến thành tựu cực cao. Bản thân là người nhà họ Đường, Quỷ Y, sở trường ba đời nhà họ Vương. Hai người phối hợp, đối với anh, Thái Ất Thần Châm không còn là bí mật nữa. Sắc mặt của Tôn Vân Hoa khó coi, nhưng không thể không thừa nhận, Thái Ất Thần Châm quả thực không phải là vật sở hữu của Dược Y Cốc. Chính xác hơn thì Đường Tuấn hoàn toàn không hề học trộm. Nhưng ông ta chẳng cách nào nghĩ thông suốt được việc Đường Tuấn chỉ nhìn thấy Thái Ất Thần Châm hai lần, lại thi triển được châm thứ tư hoàn hảo đến như vậy. Châm thứ tư cuối cùng là như thế nào vậy? Nói cho tôi biết. Hơn cả thắng thua, Tôn Vân Hoa quan tâm hơn đến cách Đường Tuấn thi triển châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Đến cuối cùng, ông ta vẫn muốn dùng sức lực cả đời để nghiên cứu được Thái Ất Thần Châm. Nhưng nghiên cứu 20 năm qua lại phát hiện bản thân mình đi lệch hướng. Nếu Dược Y Cốc có thể đạt được châm thứ tư này, vậy thì tên tuổi y danh sẽ tăng thêm một bậc, vượt qua Phái Thần Châm. Đường Tuấn lắc đầu nói, nếu như ông hỏi với lời lẽ tốt đẹp, có lẽ tôi sẽ nói cho ông biết. Nhưng với kiểu thái độ này của ông, Thái Ất Thần Châm mà giao cho ông thì càng ngày càng nhiều người gặp họa thôi. Tôn Vân Hoa ngẩn người, con người đầy sát ý, giống như bản chất vậy. Thái Ất Thần Châm được xem là châm pháp lợi hại nhất của Dược Y Cốc, là át chủ bài sau cùng. Ông ta tuyệt đối không cho phép người nào khác nắm giữ thuật châm cứu này. Đường Tuấn hôm nay nhất định phải nói ra. Ông nói cũng phải nói. Từ cung phụng, Đường Tuấn học trộm thuật châm cứu của Dược Y Cốc, chịu tội như thế nào đây? Tôn Vân Hoa đột nhiên nói. Âm thanh của Từ Phượng lạnh lẽo. Giết! Tôn Vân Hoa gật đầu. Nể việc cậu ta là người cung nghề y học cổ truyền, hãy tha cho cậu ta một cái mạng, đưa cậu ta giam cầm trong cốc 20 năm để cảnh cáo. Ngữ khí của ông ta cực kỳ giống đế vương ra lệnh trong thời cổ đại, kiên quyết độ tội cho Đường Tuấn, cả gan học trộn y học, rồi để cho Từ Phượng đứng ra tay ngay tại chỗ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.